Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1372, hòn đảo đột tập. 4. Sau một tiếng, Lăng Trần bọn người lần nữa đi tới tòa kia phòng thí nghiệm bên ngoài. Từ trước đó đến bây giờ, trong phòng thí nghiệm người cũng không có động tĩnh qua. Nghĩ đến cũng là, bọn hắn biết rõ phòng thí nghiệm trình độ an toàn. Chỉ cần ở bên trong, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lăng Trần từ từ mò lấy xe jeep về sau. Bắt trước làm theo. Trước dùng bom khói làm cho đối phương mất đi ánh mắt. Ngay sau đó, hắn lợi dụng rác hút lần nữa leo lên đến phòng thí nghiệm đỉnh chóp. Vì hoàn thành Khải Lâm Na kế hoạch, Lăng Trần lần này là mang đủ trang bị. Đem chính mình cố định ở phòng thí nghiệm đỉnh chóp. Lăng Trần cầm ra dây xích súng. Dọc theo phòng thí nghiệm biên giới nhất thương tiếp lấy nhất thương. Căn cứ trang bị phi thường hoàn mỹ. Ngoại trừ kho quân dụng bên ngoài. Còn có chuyên môn cất giữ công cụ địa phương. Chỉ chốc lát sau công phu. Lăng Trần đã ở phòng thí nghiệm mặt ngoài đánh hơn 40 súng. Sở hữu cái đinh toàn bộ cố định ở thiết bản bên trong. Ở cái đinh đằng sau. Phân biệt liên tiếp một cây dây xích. Bỏ ra hơn nửa giờ thời gian. Lăng Trần mới đưa đeo trên người hơn 100 cùng dây xích toàn bộ cố định ở phòng thí nghiệm đỉnh. Lão ba, ta bên này ok, ta cũng khá. Ở phòng thí nghiệm đỉnh chóp một bên khác, Lăng Khôn thả tay xuống bên trong dây xích súng. Từ từ tuột xuống, lui trở về xe jeep về sau. Lăng Trần lôi kéo trong tay một bó dây xích, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hơn 100 cây dây xích toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Trọng lượng chừng mấy trăm cân. May mắn Lăng Trần thân thể tố chất không tệ. Mấy trăm cân trọng lượng cũng có thể nâng lên tới. Lúc này, Khâu Dũng bọn người kéo lấy mấy cây chừng to bằng cánh tay dây xích đi tới. Đem những cái kia dây xích toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Tạo thành hai cây thật dài xiềng xích. Ở khoảng cách phòng thí nghiệm xa mấy chục thước địa phương. Ngừng lại hơn 10 chiếc trọng hình xe tải. Đám người đem xiềng xích kéo tới trọng hình xe tải về sau. Treo ở sớm đã chuẩn bị xong thẻ câu bên trên. Ok, đều chuẩn bị xong. Mọi người thấy Lăng Trần. Hỏi, thế nào, có thể bắt đầu chưa? Lăng Trần gật gật đầu. Hướng phía trọng hình xe tải bên trong tài xế làm thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý. Trong lúc nhất thời, hơn 10 chiếc trọng hình xe tải toàn bộ phát động. Nắm kéo hai đầu xiềng xích, cùng một chỗ hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Rất nhanh, cái kia hai đầu nặng mấy trăm cân xiềng xích bị kéo thẳng. Treo giữa không trung bên trong. Nhưng mà, dù cho hơn 10 chiếc trọng hình xe tải đồng thời phát lực. Tòa kia vỏ trứng hình dạng phòng thí nghiệm y nguyên sừng sững ở tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, đám người mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia thất vọng. Còn tưởng rằng Khải Lâm Na biện pháp này sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp kia căn bản không quản dùng. Lăng Trần, xem ra phương pháp kia không được. Lăng Khôn khẽ thở dài một tiếng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lão ba, trước đừng có gấp, cái này vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Lăng Trần cầm lấy bộ đàm. Nói, mập mạp, đến lượt ngươi xuất thủ. Thu đến, tốt. Mọi người chúng ta đều lui về sau một điểm. Lăng Trần kêu gọi đám người. Tất cả đều trốn đến công sự che chắn đằng sau. Đối với Lăng Trần cử động, tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Phương pháp này đã rõ ràng thất bại. Khó nói hắn còn muốn tiếp tục nữa. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Bầu trời đêm bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo hỏa quang. Nhìn thấy cái kia hai đạo cấp tốc tới gần ánh lửa. Rốt cục có người kịp phản ứng. Kinh Thanh gọi nói. Cái kia là địa ngục lửa đạo đạn. Khâu Dũng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lăng Trần. Hỏi. Lục đệ. Ngươi làm cái gì vậy? Khó nói ngươi muốn đem cả tòa phòng thí nghiệm phá hủy. Đại ca. Không cần đến lo lắng. Ta còn không có lỗ mãng như vậy. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe giữa không trung bên trong truyền đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. ở khoảng cách phòng thí nghiệm còn có hơn 20 mét vị trí. Hai cái ngục hỏa bom trong nháy mắt dẫn bạo, chướng mắt ánh lửa bỗng nhiên nở rộ ra, hình thành một cỗ cường đại khí lãng, hướng phía chung quanh khuếch tán ra. Nhận cái kia cỗ khí sóng trùng kích, phòng thí nghiệm mặt phía bắc thép tấm toàn bộ lõm vào. Không chỉ có như thế, cả tòa phòng thí nghiệm hơi lay động một cái. Nhìn thấy phòng thí nghiệm biến hóa, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Ý nghĩ của mình cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc cái kia cỗ sóng xung kích hơi hơi yếu một chút. Cả tòa phòng thí nghiệm cùng mặt đất tiếp xúc mặt diện tích đạt tới mấy trăm mét vuông. Phía dưới khẳng định có đồ vật cố định trụ. Muốn tòa này phòng thí nghiệm đạp đổ, chỉ bằng vào cái kia hơn 10 chiếc trọng hình xe tải khẳng định không thể làm đến. Cho nên, Lăng Trần mượn dùng ngục hỏa đạo đạn uy lực, không trực tiếp bắn bên trong phòng thí nghiệm, mà là tại phòng thí nghiệm hơi gần khoảng cách dẫn bạo. Lợi dụng nổ tung sinh ra sóng xung kích đối với phòng thí nghiệm hình thành một cỗ cường đại lực đẩy. Bất quá, nhìn tình huống vừa rồi, hai cái ngục hỏa đạo đạn tạo thành trùng kích lực còn chưa đủ lấy đạp đổ tòa kia phòng thí nghiệm. Mập mạp, thử một chút ngũ mai ngục hỏa đạo đạn hiệu quả. Thu đến Lăng Trần mệnh lệnh, Hồ Phi lập tức bắn ngũ mai ngục hỏa đạo đạn. Chỉ chốc lát sau, đạo đạn từ không trung phóng tới, lần nữa hình thành một vòng nổ tung. Lần này, cường đại sóng xung kích là vừa rồi gấp hai nhiều. Trong nháy mắt đem cả tòa phòng thí nghiệm dựa vào nhấc lên một nửa. Cả tòa phòng thí nghiệm hiện ra một cái nghiêng góc độ. Thừa dịp này thời cơ, hơn 10 chiếc trọng hình xe tải cùng nhau phát lực, nắm kéo xiềng xích, ở hơn 10 chiếc trọng hình xe tải cường đại sức kéo dưới. Cả tòa phòng thí nghiệm nghiêng góc càng lúc càng lớn. Khi vỏ trứng mất đi thăng bằng một khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa phòng thí nghiệm trùng điệp đụng vào mặt đất, nâng lên đầy trời cho bụi. Bởi vì va chạm cường độ quá lớn, cả tòa phòng thí nghiệm hình dạng đều xảy ra biến hóa. Lên, gặp tình hình này, Lăng Trần không chần chờ nữa. Bước nhanh vọt tới, cùng lúc đó, những người khác theo sát phía sau, dán tại phòng thí nghiệm biên giới. Tuy nhiên phòng thí nghiệm đổ, nhưng phía ngoài thép tấm cũng không có vì vậy nhận phá hư. Cho nên, muốn tiến vào phòng thí nghiệm, nhất định phải mở ra phía ngoài thép tấm. Đối với điểm này, Lăng Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hai đài máy cắt kim loại dọc theo thép tấm kết nối khe hở, từ từ tiến hành cắt bỏ. Chỉ chốc lát sau, một khối thép tấm từ phía trên rụng xuống, lộ ra một tầng thật dày cách âm bông vải cùng cốt thép giá đỡ. Gỡ ra cách âm bông vải, tận cùng bên trong nhất là một tầng tương đối mỏng thép tấm. Lăng Trần chỉ là đạp hai cước, liền nhẹ nhõm đem tầng kia thép tấm đá rơi xuống, thuận lợi tiến vào phòng thí nghiệm. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy vị trí của địch nhân. Bởi vì phòng thí nghiệm sụp đổ nguyên nhân, tạo thành trùng kích lực để rất nhiều người đều hôn mê bất tỉnh. Còn có một số người mơ mơ màng màng, chưa tỉnh táo lại, rất nhanh. Đám người liền đem những cái kia mất đi sức chiến đấu vũ trang nhân viên toàn bộ giải quyết. Phòng thí nghiệm bên trong, ngoại trừ hơn 20 tên vũ trang nhân viên bên ngoài, còn có hơn 60 tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, rất nhanh đã tìm được mấy cái bồn nuôi cấy. Lăng Cảnh Thu hai đầu tay cụt cùng một cái chân đều ở bồn nuôi cấy bên trong. Còn tốt, những này bồn nuôi cấy đều rất kiên cố. Dù cho nhận lấy va chạm, cũng không có tổn hại chút nào. Hô, Lăng Trần thở ra một hơi, lập tức gọi người đem ba cái bồn nuôi cấy trở ra ngoài. Mấy thứ này là hắn lần hành động này mục tiêu một trong. Quyết không thể làm mất rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.